Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1147, ba chữ này như sấm sét vang vọng bên tai tất cả mọi người, toàn trường đều hít vào làm sao có thể nhanh chóng có người nghi ngờ nói. Lan Lâu nữ vương, chuyện này không thể nói lung tung, ngài có chứng cứ hay không? Ánh mắt Họa Phi nhanh chóng rơi trên người Mai Phi, ban nãy Lâm Thủy Giao hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bà ta không nhận thấy được điểm khác thường của Mai Phi, hiện tại chỉ thấy máu trên người Mai Phi đã khô, không chảy máu ra nữa rồi, điểm này khá kỳ lạ, Mai Phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngự y ông tiến lên xem thử. Thượng quan Đằng trầm giọng nói, chờ một chút, Lâm Thủy Giao nhanh chóng ngăn Thượng quan Đằng, lão Thượng quan Đằng này, chuyện này nếu liên lụy đến con gái của tôi vừa vặn cũng biết chút y thuật, không bằng để con gái của tôi tự mình khám cho Mai Phi đi. Ai biết ngự y này của ông rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, ngay cả máu gà cũng không phân biệt được, nói không chừng hắn ta sớm đã bị mua chuộc rồi, cùng hãm hại con gái tôi thì sao? Thượng quan Đằng liếc mắt ngự y kia, ngự y kinh hãi, nhanh chóng né mắt đi. Lúc này Hạ Tịch Quán đi lên trước. Thượng quan quân vương, vậy tôi tới. Nếu như Mai Phi không xảy thai, thai song sinh vẫn còn, đó là chuyện vui mà. Lan Lâu công chúa, vậy khổ cực cô rồi. Thượng quan Đằng gật đầu. Hạ Tịch Quán đi tới, từng bước một đến gần Mai Phi, đôi mắt trong vắt rơi trên mặt Mai Phi, chậm rãi cong đôi môi đỏ mọng. Mai Phi cô không cần sợ, hiện tại tôi liền tới khám cho cô. Mỗi chữ mỗi câu Hạ Tịch Quán nói leng keng mạnh mẽ, Mai Phi đã cảm thấy cô chính là ma quỷ, hơn nữa con quỷ này đang từng bước một đi tới cô ta. Mai Phi vốn xảy thai giả, nếu như bị Hạ Tịch Quán khám, vậy cô ta sẽ lộ mắt, cô ta nhanh chóng nhảy bắn lên. À cô đừng tới, đừng chạm vào tôi, quân vương, cứu im, Mai Phi chạy thật nhanh đến hướng Thượng quan Đằng. Cô ta vừa chạy như thế, ánh mắt của mọi người cũng thay đổi, một phụ nữ mới xảy thai lại chạy như bay, quá không khoa học. Hạ Tịch Quán mắt lạnh nhìn Mai Phi chạy, cô đột nhiên vươn tay kéo lại quần áo Mai Phi, chỉ nghe. Soạt một tiếng, quần áo phía dưới của Mai Phi bị xé toạc, lộ ra bắp đùi trắng. Đồng thời còn có một thứ rót ra, đó chính là túi máu đã chảy rỗng, Mai Phi còn chưa kịp ném túi máu đi, hiện tại. Ba, một tiếng, túi máu trực tiếp rớt trên mặt đất, trong lòng Mai Phi lột bột giật mình, biết toi chuyện rồi, cô ta xoay người định nhặt túi máu lên. Thế nhưng không còn kịp, một cánh tay nhỏ bé đưa tới, đi trước một bước nhặt túi máu lên, Hạ Tịch Quán nghi ngờ nắm túi máu, giơ lên cho mọi người xem. Ói, đây là cái gì thế, sao lại rớt ra từ trong quần áo Mai Phi? Nói rồi Hạ Tịch Quán còn ngửi túi máu trên tay, sau đó trao hàng mày thanh tú. Trong túi này là máu gà, chắc là máu gà chảy ra từ trên người Mai Phi. Ấy, Mai Phi thì ra cô không xảy thai, mà là bóp nát túi máu này vu hại tôi. Trời à, mọi người đồng loạt biến sắc, Mai Phi tại sao cô có thể làm ra loại chuyện như vậy, cô đem chuyện vương tự đùa giỡn, hay là xem chúng tôi thành kẻ ngu mà đùa giỡn thế hả, Mai Phi cô rốt cuộc muốn làm cái gì, vì sao cô có ý định vu hại Lan Lâu công chúa, lẽ nào cô muốn khơi dậy chiến tranh hai nước sao, Mai Phi đã sợ đến bay hồn, cô ta nào biết đâu chuyện này dễ dàng lộ ra như vậy, cô ta kinh hoàng lắc đầu. Không phải như thế, Hạ Tịch Quán nhìn Mai Phi trong mắt trong suốt tràn ra ý cười lấp lánh lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy xem ra Mai Phi đã xảy thai, thai song sinh đã chết, phải lập tức lấy ra, thế bây giờ để tôi tự tay động dao, mổ bụng lấy ra cho Mai Phi nha. Nói rồi trong bàn tay nhỏ của Hạ Tịch Quán xuất hiện một con dao bén nhọn, cô cầm mũi dao trực tiếp đâm tới trên bụng to của Mai Phi, Mai Phi sợ đến con ngươi co rụt lại, nhanh chóng nhảy vào trong lòng Thượng quan Đằng, oa oa hét lớn. Quân vương, cứu em, cứu đứa con này, thai song sinh vẫn còn ở trong bụng em, ngàn vạn lần đừng để Lan Lâu công chúa tổn thương các con. Động tác trong tay Hạ Tịch Quán liền ngừng lại, cô câu môi chậm rãi nói, Mai Phi, rốt cuộc cô đã nhận tội rồi, Mai Phi cứng đờ, cô ta nhanh chóng ngắng đầu trực tiếp chạm phải cặp mắt âm u của Thượng quan Đằng. Quân vương, em, Thượng quan Đằng giận dữ, hắn đẩy Mai Phi ra, Mai Phi thì ra đây đều là cô diễn kịch, nói, mục đích của cô là cái gì? Cách chương.